Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 446 Vinh Vương làm rất tốt sự. Tô Nhiễm, Tĩnh Nghi trưởng công chúa vài người nghe xong, các nàng tức khắc đều minh bạch, xem ra, là Vinh Vương lại gây họa, bất quá, tết nhất, đứa nhỏ này cũng có thể như vậy làm ầm ĩ, kia thật là thật quá đáng điểm. Liền không trách Thái hậu như vậy yêu thương người của hắn đều phát giận hơn nữa. Vinh Vương lần này nháo sự tình thật đúng là không nhỏ, Hoàng thượng. Cầu ngài cấp hạ quan làm chủ a. Quỳ gối Hoàng đế trước mặt, Nhạc Phò Mã đã không rảnh lo chính mình trên người thối hoác. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, liên tục khái vài cái đầu, trên mặt nước mắt nước mũi không ngừng chảy xuôi. Đêm kia Trương Tuấn Tiếu gương mặt hồ đến không giống cái dạng, toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập nồng đậm xú vị, huân đến hoàng đế đều không màng dáng vẻ nắm chặt trong tay khăn che lại cái mũi, nhìn lại Nhạc Phò Mã kia một thân hoàng hoàng lục lục đồ vật, nôn, hắn đều tưởng phun ra, ái khanh, chậm biết ngươi hôm nay chịu ủy khuất, bất quá, ngươi như bây giờ cũng không thành thân thể thống. Vẫn là chạy nhanh đi tắm thay quần áo, đổi thân sạch sẽ xiêm y trở ra nói chuyện đi. Ai biết hắn lời kia vừa thốt ra, Nhạc Phò Mã càng thương tâm đến khóc lớn không ngừng, hạ quan đã không có xiêm y nhưng thay đổi. Đây là vì sao? Hoàng đế ngây ngẩn cả người, Nhạc Phò Mã thương tâm vô cùng. Việc này hạ quan vốn dĩ không nghĩ nói, chỉ là chuyện tới hiện giờ, hạ quan cũng không thể không nói. Liền ở mới vừa rồi, hạ quan đi cho Thái hậu bái xong năm, ra tới gặp gỡ Trấn Tây Vương Phi, cũng không biết Trấn Tây Vương Phi là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng liền phun ở hạ quan trên người, hạ quan chạy nhanh đã kêu người đem tự bị sạch sẽ xiêm y lấy tới thay. Lại hảo sinh tu chỉnh một phen, mới đến thấy Hoàng thượng, kết quả ai biết, liền ở lại đây trên đường, Vinh Vương hắn lại, ha ha ha. Xứng đáng, hắn khóc đến như vậy thương tâm, một bên cẩm y hoa phục thiếu niên nghe xong lại vỗ tay cười to. Họ Nhạc, ngươi hiện tại biết ngươi có bao nhiêu ghê tởm đi, nhân gia hảo hảo một cái đại người sống, đều bị ngươi cấp ngạnh sinh sinh ghê tởm phun ra. Vinh Vương, hoàng đế quát lạnh một tiếng, thiếu niên mới không tình nguyện thu hồi gương mặt tươi cười. Chỉ là, hắn vẫn là thấp thấp nói câu. Vốn dĩ chính là sao? Ta lại không có nói sai, hoàng đế cắn răng. Người tới, chạy nhanh mang Nhạc Phò Mã đi xuống tắm gội, lại cho hắn gã sai vặt truyền cái lời nói. Làm hắn chạy nhanh lại cấp Nhạc Phò Mã đưa thân quần áo lại đây, thái giám vội vàng từng người công. Việc lu bù lên, vài người mang theo Nhạc Phò Mã đi rửa sạch trên người vết bẩn. Một người đi ra ngoài truyền lời. Nhạc Phò Mã cũng mới thương tâm đi ra ngoài, hừ. Vừa ra đến trước cửa, hắn cùng thiếu niên gặp thoáng qua, hai người ánh mắt giao hội, thiếu niên lập tức cầm vừa nhấc, hướng hắn hừ lạnh một tiếng, Nhạc Phò Mã ánh mắt bỗng chốc lạnh lùng. Lập tức thu hồi ánh mắt đi rồi, người tuy rằng đi rồi. Chính là kia khí vị lại còn khoan thai ở chu vi phiêu đãng. Một chốc một lát là tiêu tán không xong, Đăng Ninh lão thái giám lập tức tiến lên. Hoàng thượng, cái này địa phương hiện tại là không thể dùng. Không bằng, chúng ta trước đổi cái địa phương đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, hoàng đế trầm khuôn mặt. Người chạy nhanh gọi người đi cùng mặt khác đại thần nói rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Chẳng chỉ là bất đắc dĩ đổi địa phương, không phải không coi trọng bọn họ dư lại người. Cái này hoàng thượng ngài liền cứ việc yên tâm hảo, mấy năm nay ngài đối chư vị đại nhân ân tình mọi người đều ghi tạc trong lòng đâu. Ai có thể bởi vì điểm này việc nhỏ trong lòng liền quái thượng ngài. Đăng Ninh lão thái giám liên tục gật đầu, hoàng đế cũng mới gật đầu. Chỉ là hắn hai chân lại so với sắc mặt của hắn thành thật nhiều. Đăng Ninh lão thái giám nói mới ra khẩu, hắn cũng đã đứng lên. Ngay sau đó đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, bất quá hắn còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn bên. Kia còn ở vui sướng khi người gặp họa thiếu niên liếc mắt một cái. Người cho chậm lại đây. Qua đi liền qua đi. thiếu niên không để bụng bĩu môi, thoải mái hào phóng đi theo, nhạc phò mã ở trong cung liền giặt sạch ba cái cánh hoa tắm. Lại từ đầu đến chân dùng hương liệu huân vài biến, mãi cho đến trên người nghe không đến bất luận cái gì xú vị. Hắn mới mặc vào gã sai vặt tân đưa tới xiêm y. Thật cẩn thận tới rồi hoàng đế trước mặt, lúc này đã qua đi gần một canh giờ. Hoàng đế đại thần đều thấy vài phê, nghe được nhạc phò mã đã thu thập hào. Hoàng đế lại không tự chủ được che bịt mũi tử, phía dưới các đại thần thấy. Bọn họ chạy nhanh cúi đầu, hào, chư vị ái khanh hôm nay cũng mệt mỏi, các ngươi đi xuống đi. Hoàng đế lập tức cũng nhận thấy được chính mình động tác không đúng. Hắn vội vàng buông tay, tuyên nhạc phò mã thượng điện là, các đại thần lui ra, nhạc phò mã nghe được tuyên triệu lập tức bước nhanh đi tới. Các đại thần nghênh diện nhìn đến hắn lại đây, bọn họ cũng đều theo bản năng che lại cái mũi ngừng thở, nhạc phò mã thấy thế. Trên mặt ý cười chính là cứng đờ, các đại thần phát hiện. Bọn họ chạy nhanh buông tay, ra vẻ không có việc gì cùng hắn chào hỏi. Nhạc phò mã cũng mới lại giơ lên gương mặt tươi cười. Nhiệt tình rào rạt cùng bọn họ lẫn nhau thấy cái lễ, nhưng chờ hắn chậm rãi đi đến đằng trước tới. Hoàng đế lại đột nhiên cảm thấy cái mũi một ngứa, nhịn không được liền đánh vài cái hắt xì, hắt xì, hắt xì, mấy cái hắt xì xuống dưới. Hắn nước mắt nước mũi đều bừng lên, kia uy nghiêm hình tượng không còn sót lại chút gì. Thiếu niên ở một bên nhìn, hắn lại nhịn không được khóe miệng một câu, trong ánh mắt dạng ra vài phần vui sướng khi người gặp họa, còn hảo thái giám vội vàng lại đây cấp. Hoàng đế lau khô nước mắt nước mũi, hoàng đế lại nắm lên một khối tân khăn che lại cái mũi, mới ghét bỏ nhìn nhạc phò mã, ái khanh, trên người của ngươi đây là huân nhiều ít hương liệu, này mùi vị như thế nào như vậy trọng. Nhạc phò mã trong lòng càng ủy khuất đến không được, khởi bẩm hoàng thượng, nếu như bằng không, hạ quan trên người hương vị áp không được a. Cho nên, đều do Vinh Vương cái này tiểu vương bắt đàn. Hắn hoán hận hướng thiếu niên bên kia chừng qua đi liếc mắt một cái. Không nghĩ tới thiếu niên lại còn bừa bãi hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Một chút làm sai xong việc hổ thẹn đều không có, hoàng đế cũng thấy được. Hắn lại đem mặt trầm xuống. Vinh Vương, trẫm làm ngươi diện bích tư quá lâu như vậy, ngươi có biết sai rồi. Hồi hoàng đế thúc thúc, chất nhi biết sai rồi, thiếu niên lập tức thu hồi vẻ mặt cà lơ phất phơ. Vô cùng chân nhân trả lời, hoàng đế sắc mặt mới tính đẹp điểm. Vậy ngươi nói, ngươi sai ở nơi nào? Chất nhi sai ở không nên đánh giá cao nhạc phò mã thông minh trình độ. Lại càng không nên xem nhẹ nhạc phò mã bị ổi trình độ. Bằng không, ta cũng liền không đến mức bạch bạch đứng ở chỗ này này nửa ngày, thiếu niên lắc đầu thở dài. Một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, hoàng đế lại bị hắn lời này tức giận đến chết khiếp. Vinh Vương, trẫm đang hỏi ngươi lời nói, ngươi hảo hảo trả lời. Hồi hoàng đế thúc thúc, chất nhi là nói thiệt tình lời nói a. Thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn dĩ chính là chính hắn xuẩn, ngay từ đầu đem người khác ghê tởm phun ra còn không nghĩ chạy nhanh lăn trở về ra đi. Đóng cửa lại đừng ra tới dọa người, lại còn muốn đổi thân xiêm y ra tới tiếp tục giả danh lừa bịp. Ta xem hắn không vừa mắt, liền đề ra một hồi phân hắt ở trên người hắn, kết quả hắn chính là như vậy xuẩn, thế nhưng cũng không biết tránh né. Vậy xứng đáng bị bắt một thân, này nhưng không trách ta, muốn trách trách hắn chính mình. Nói chuyện, hắn còn sau này lui lại mấy bước, đôi tay liều mạng ở nô tỳ trước mặt phiến tới phiến đi. Một bộ chịu không nổi bộ dáng, nhạc phò mã tức khắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hoàng thượng. Hắn bi thương kêu to, lại bùm một tiếng thật mạnh quỳ gối hoàng đế trước mặt. Cầu ngài vì vi thần làm chủ. Hoàng đế cũng là bị nháo đến một cái đầu hai cái đại, Vinh Vương. Ngươi đừng quá mức, ngươi đừng quên, trước mắt người này là ngươi tỷ phu. Hắn lạnh lùng đối thiếu niên quát lớn, thiếu niên lại bĩu môi. Ta mới không nhận cái này tỷ phu, hắn không xứng với tỷ tỷ của ta. Nhạc phò mã nằm sấp trên mặt đất, Nghe được lời này hắn lại âm thầm ma vài lần nha, cái này tiểu tử thối. Hoàng đế huyệt Thái Dương cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau, Vinh Vương. Hôm nay thật là ngươi sai. Tết nhất, ngươi cũng không tránh khỏi nháo đến thật quá đáng điểm. Nếu là ngày thường, ngươi làm ầm ĩ chút còn chưa tính. Nhưng hôm nay là trừ tịch, ngươi như vậy sự tính toán làm nhà phò mã như thế nào qua cái này năm. Hiện tại, ngươi chạy nhanh hướng phò mã nhận lỗi nhận sai. Hắn là ngươi tỷ phu. Chỉ cần ngươi cúi đầu, hắn nhất định sẽ không nhiều làm khó dễ ngươi. Nhà phò mã lập tức đôi tay nắm chặt thành quyền. Nhưng vẫn là chậm rãi đứng lên, thiếu niên bị buộc đến không được, chỉ có thể hướng về phía nhạc phò mã bên kia tùy ý chắp tay. Phò mã đại nhân, vừa rồi là bổn vương không đúng, bổn vương hướng ngươi nhận lỗi, bất quá ngươi như vậy khoan hồng độ lượng, khẳng định sẽ không cùng bổn vương nhiều so đo đúng hay không? Này cả lơ phất phơ bộ dáng, cùng với nói là ở nhận sai, còn không bằng nói là ở khiêu khích. Nhạc phò mã đem hết toàn lực nhịn xuống lòng tràn đầy khẩu tán loạn tức giận. Hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình thản gật đầu. Đó là tự nhiên, công chúa đã qua đời. Nàng lâm chung trước nhất không yên lòng người chính là ngươi. Ta đáp ứng quá nàng, nhất định sẽ hảo sinh chiếu cố ngươi. Hiện tại trên đời ngươi chính là ta thân nhất thân nhân. Ta cũng là ngươi thân nhất thân nhân. Một khi đã như vậy, ta lại như thế nào cùng ngươi nhiều so đo. Thiếu niên lại thẳng quay đầu. Hoàng đế thúc thúc ngài nghe được. Phò mã đại nhân hắn đã tha thứ ta. Kia hiện tại ta có phải hay không có thể đi rồi. Hoàng đế mắt lạnh nhìn hắn không nói. Thiếu niên nhún vai. Kia hoàng đế thúc thúc ngài còn muốn cho ta thế nào. Hoàng đế thở sâu. Hắn lại hỏi nhà phò mã. Đúng rồi. Mới vừa rồi ngươi cùng Trấn Tây Vương Phi lại là chuyện gì xảy ra? Cái này, Hoàng thượng, vì thần cùng Trấn Tây Vương Phi chi gian sự tình đã qua đi. Liền không cần nhắc lại đi. Nhạc phò mã vẻ mặt khó xử, Hoàng đế lạnh giọng nói. Nếu trẫm chính là phải biết rằng đâu. Kia, vì thần cũng chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo, nhạc phò mã lập tức liền một năm một mười đêm. Cùng Tô Nhiễm chi gian ân oán đều cấp công đạo, hoàng đế nghe xong. Sắc mặt của hắn liền lại trở nên thập phần khó coi, lúc này. Thái hậu người cũng đã qua tới, hoàng thượng, thái hậu khiển nô tỳ lại đây. Tiếp Vinh Vương qua đi hỏi chuyện, đi thôi đi thôi. Hoàng đế vội vàng xua tay. Đúng rồi, thuận tiện ngươi cũng trở về bẩm báo thái hậu một tiếng. Liền nói chậm muốn gặp thấy Trấn Tây Vương Phi, cái này chỉ sợ không được đâu. Người tới vội cười nói. Mới vừa rồi thái y cấp Trấn Tây Vương Phi bắt mạch. Phát hiện nàng đã có thai. Vừa mới 2 tháng, nha. Hoàng nãi nãi bên kia có thai phụ. Nếu như vậy, ta đây cũng không dám đi. Hiện tại ta trên người cũng dính một thân hương vị. Nếu là qua bên kia huân đến thai phụ, làm hại nàng lại phun ra. Hoàng đế thúc thúc ngài lại muốn trách ta. Nói nữa, ta nhưng không nghĩ êm đẹp bị người cấp phun một thân. Thiếu niên nghe xong, hắn lập tức xua tay, ngay sau đó. Hắn liền xoay người, thế nhưng nhanh như chớp chạy ra Càn Thanh cung đi. Hết chương.